Đỉnh cao phú quý, chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó chưa kịp phản ứng thì Trình Nguyên đã vượt qua anh ta rồi. Cổ anh ta cũng bị lưỡi dao trên tay của Trình Nguyên cắt mất một nửa. Một cú giết ngay lập tức. Lúc này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Một nhóm người tập thể lao về phía Trình Nguyên. Một người chỉ vào trán của một người. Một cùi chỏ đánh gãy xương sườn của một người. Một tay hất hai vị cao thủ cấp 1. Trong nháy mắt, 4-5 người cùng nhau ngã xuống đất. Một vài người khác nhìn thấy điều này và rút lui ngay lập tức. Trình Uyên không hề vướng bận họ. Và phi thẳng về phía Lý Quân Hào. Lý Quân Hào đang túm lấy cổ áo Vương Tử Yên. Lòng bàn tay nâng lên còn chưa buông xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã bị kinh ngạc. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng Trình Uyên đang đến vì anh. Và anh cũng nhận ra Trình Uyên. Lý Quân Hào gặp Trình Uyên khi anh ấy đang ở nhà hàng Cự Thạch. Trình Uyên, nhìn thấy Trình Uyên dữ tợn như vậy, Lý Quân Hào sợ hãi nên vội vàng buông Vương Tử Yên ra. Muốn chạy, ba, giúp đỡ. Giọng anh ấy vừa tắt lịm, một người đàn ông cố vấn cấp trung lao ra khỏi xe. Đi tới chỗ Lý Quân Hào trong 2 hoặc 3 bước để chặn Trình Uyên. Nếu ngươi muốn thương tổn thiếu gia của ta, trước tiên hãy vượt qua cấp của ta. Chấm, Trình Uyên, ta đã phát hiện ngươi nhiều nhất có thực lực trung cấp. Có thể so sánh với ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thực lực trung cấp là như thế nào. Lúc này Trình Uyên dù ở nơi nào cũng nghe thấy lời nói giả vờ của hắn. Hắn thấy người này cũng là người tầm trung. Lúc sắp va chạm với nhau liền duỗi tay ôm lấy hắn. Một mảnh sắt nhanh chóng nối lại với nhau. Và nó trở thành một con dao găm trong nháy mắt. Những kẻ cản đường ta. Hãy chết. Trình Uyên gầm lên và dùng kiếm đâm người cố vấn. Cố vấn ánh mắt ngưng tụ. Hắn chế nhạo. Làm tốt lắm. Nó có vẻ đầy tự hào. Nhưng sau đó, anh đã hối hận. Người đàn ông cố vấn rất hăng hái. Anh ta ra tay với 2 bàn tay trắng và áp 2 lòng bàn tay vào nhau. Vì vậy anh ta kẹp con dao găm sắt của Trình Nguyên vào giữa 2 lòng bàn tay. Nhưng sau đó, bùm, bùm, bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Với 6 lần nổ liên tiếp, khuôn mặt của người đàn ông cố vấn thay đổi đáng kể. Chỉ là quá muộn, 6 làn sóng xung kích bóng tối khổng lồ có khả năng xé toạc mọi thứ. Phá vỡ không khí. Tạo ra một âm thanh bùng nổ và xuyên qua cơ thể của người đàn ông cố vấn cùng một lúc. Cơ thể của người đàn ông cố vấn giống như bị giữ tại chỗ. Với cánh tay mở rộng bằng chữ cái. Bất động, nhưng Trình Uyên không dừng lại. Đi ngang qua người đàn ông cố vấn. Phía sau anh ta và đi về phía Lý Quân Hào. Vẻ mặt lãnh đạm giống như một tảng băng ngàn năm tuổi. Có sát khí mạnh mẽ tràn ngập xung quanh. Họ Lý chết lặng, họ nhìn cảnh tượng trước mắt với sự hoài nghi. Cố vấn, một bậc thầy trung cấp. Cách chương.